Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412. Đào Lâm thực có thể ăn. Đào Lâm tự nhận là không là cái gì người tốt, nhưng là nàng tuyệt đối tưởng tượng không đến. Đào Tiềm dùng người sống làm thí nghiệm, đây là vi phạm thiên lý. Hắn dùng tang thi, dùng này người chết, nàng đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Thậm chí hắn trong căn cứ nhiều như vậy đại, nàng cũng có thể chứa nhìn không thấy. Nhưng là dùng người sống, Đào Lâm không thể nhận. Tần Loan Loan trơ mắt xem người chung quanh bị tức lãng hiên phi. Vội vàng hướng Vu Dương bên người đi đi. Nàng thở hổn hển xem mọi người, đứng lên trốn được Vu Dương phía sau. Vui sướng, ngươi có biết ngươi ở làm gì sao? Đào Tiềm tức giận, hắn là sợ Đào Lâm đã biết Vu Dương cùng Tần Loan Loan qua lại sẽ thương tâm. Này nha đầu ngốc lại vô tri vô giác giống như cái gì đều không nghe được giống nhau, cư nhiên còn cứu Tần Loan Loan, đứa nhỏ này có phải hay không ngốc a? Ta ở cứu người, Đào Lâm đứng đắn đáp. Trên thế giới này nhân đã không nhiều lắm, chúng ta sẽ không cần tự giết lẫn nhau được không? Đào Tiềm hơi giật mình, vui sướng, ngươi hiểu lầm ta, ta không muốn thương hại nàng, càng không muốn dùng nàng làm thí nghiệm, hắn chính là muốn dùng ta làm thí nghiệm, nếu không, hắn làm chi đem ta nhốt lên, hắn dùng người sống làm thí nghiệm, không có nhân tính a. Tần Loan Loan lê hoa mang vũ, Vu Dương, ngươi cứu cứu ta, vui sướng, ngươi không biết nàng là ai, cũng không biết nàng là dạng người gì, ngươi đừng tìm nàng hỗn ở cùng nhau, ngươi về trước phòng, ta tự nhiên hội giải quyết. Thế nào giải quyết? Đào Lâm hỏi, là giết nàng, vẫn là dùng nàng làm thí nghiệm? Chẳng lẽ các ngươi này đó khoa học gia đều không có nhân tính sao? Một đám đều thích dùng người đến làm thí nghiệm. Đào Lâm, ngươi nói gì? Đào Tiềm còn chưa có sinh khí, Đông Đảo liền đã giận không thể át. Nàng trừng mắt Đào Lâm, giống như đang nhìn chính mình kẻ thù. Nhà ta lão đại làm như vậy là vì tốt cho ngươi. Hắn tân tân khổ khổ vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy. Khả ngươi nói gì đâu? Ngươi cư nhiên nghĩ như vậy hắn. Ngươi thật đúng là không biết phân biệt. Ta đích xác không biết phân biệt. Đào Lâm lạnh mặt. Các ngươi bắt buộc ta, đem ta đưa bên này. Sau đó lại các loại giám thị ta. Nhường ta tin tưởng ngươi là vì ta hảo. Ta thực không thể tin, Đào Lâm. Ngươi đủ. Đào Tiếm ngăn cản Đông Đảo, vui sướng, ngươi nhất định phải mang nàng đi. Ta không nghĩ nhìn đến các ngươi dùng người sống làm thí nghiệm mà ni, ta tưởng cùng ngươi làm sáng tỏ và sự kiện. Thứ nhất, ta vô dụng người sống làm thí nghiệm. Thứ hai, ta không muốn thương hại Tần Loan Loan. Ta sở dĩ đóng cửa nàng là vì tốt cho ngươi. Thứ ba, ta cũng không tưởng hạn chế ngươi tự do. Ngươi ở căn cứ có thể tự do hành động. Ở căn cứ có thể tự do hành động. Kia còn không phải hạn chế ta hành động sao? Đào Lâm hỏi lại, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Mâu trung tràn đầy trào phúng. Cho rằng cùng nàng chơi chữ là đến nơi. Thực làm nàng là ngốc tử à. Đào Tiềm thở dài một tiếng. Mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta sẽ không cho ngươi rời đi căn cứ. Vui sướng, ta tẩy hoàn cho ngươi khả năng nhớ kỹ. Chỉ là vì ngươi hảo, hắn nói xong phất phất tay. Làm cho bọn họ đi thôi, Đào Lâm tà liếc hắn liếc mắt một cái. Tâm nói, ta dùng ngươi đối ta tốt, chính là nhường nàng kỳ quái là. Này Đào Tiềm nói chuyện luôn là lạ. Một ngụm một cái vì nàng hảo. Vì nàng hảo, thật đúng coi nàng là khuê nữ nhìn. Đào Lâm trong lòng có chút kỳ quái, nhưng là cũng không phản cảm. Đào Tiềm cùng Đường Khiêm không giống với, cho nàng cảm giác cũng không đồng. Ít nhất không có cảm giác được cái loại này xâm lược tính cùng công kích tính. Tần Loan Loan nghe được Đào Tiềm nói phóng chính mình đi, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức đi bắt Vu Dương cánh tay. Vu Dương thuận thế bỏ ra tay nàng, ôm Đào Lâm trở về đi. Tần Loan Loan ngẩn người, nhìn xem Vu Dương lại nhìn xem Đào Lâm, bước nhanh theo đi lên. Vô luận như thế nào, lúc này Vu Dương mới là nàng cứu mạng đạo thảo, bắt đến ít nhất chính mình không cần tử. Về phần cái kia cùng với Vu Dương nữ nhân, nàng không có rất để ở trong lòng. Vu Dương hiện tại đối nàng lạnh lẽo biểu hiện, càng bị nàng lý giải vì hắn ở giận chính mình. Đây là tự cấp chính mình sắc mặt xem. Vì sao muốn sinh khí, còn không phải để ý nàng. Tần Loan Loan đi theo Vu Dương trở về phòng. Một hồi phòng, Vu Dương liền ân cần cấp Đào Lâm dọn xong đồ ăn. Lại thôi nàng đi rửa tay, cho nàng gấp thức ăn ăn. Tần Loan Loan liên tiếp muốn xen mồm lại bị Vu Dương cố ý vô tình đánh gãy. Kia trương miệng anh đào nhỏ trương lại hợp, hợp lại trương, trương trương hợp hợp nhiều lần. Lăng là một câu không nói ra. Vu Dương cùng Đào Lâm ngồi ở trước bàn ăn cái gì? Vu Dương thường thường cho nàng gấp thức ăn, hoặc là uy nàng, thậm chí thật cẩn thận giúp nàng lau đi khóe môi đồ ăn nước. Kia thân mật bộ dáng như là hai cái ở chung nhiều năm vợ chồng già. Nga, không đối, vợ chồng già nào có như vậy ngọt ngào, như là tình yêu cuồng nhiệt chung nhân. Loại chuyện này Vu Dương đều không có đối nàng làm qua. Trong lòng tự dưng sinh ra một chút lửa giận đến, giống là bị người đoạt đi rồi chính mình âu yếm đồ chơi. Nàng có chút không cam lòng, nhất là xem hai người thân mật bộ dáng, mà nàng đứng ở cửa khẩu, như là một cái người ngoài cuộc. Bọn họ ở tú ân ái đi, thật sự là hơi quá đáng. Không phải là lúc trước quăng hắn sao? Vu Dương về phần như vậy sao? Cố ý cho nàng nan kham. Tần Loan Loan rất tức giận, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đi lên ý kiến đem cái bàn đá phiên. Khả nàng không thể làm như vậy. Tuy rằng bọn họ đã trở lại, nàng tạm thời an toàn, khả Đào Tiềm nhân còn đứng ở cửa khẩu chờ bọn họ, hiển nhiên là ở giám thị bọn họ. Nếu nàng làm ra cái gì khác người sự tình bị Đào Lâm hoặc là Vu Dương đuổi ra đi, chỉ sợ Đào Tiềm sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Sợ hãi hoặc là lo sợ ở trong lòng nàng lan tràn. Nàng dùng sức nhấp mím môi, không gọi chính mình ra tiếng, tiếp tục đứng ở nơi đó xem hai người tú ân ái. Đào Lâm là thật rất đói bụng. Từ cùng Vu Dương phát sinh quan hệ, nàng liền cảm giác thân thể của chính mình như là bị vét sạch. Đôi khi liền một điểm khí lực đều không dùng được. Nghe thấy tới mùi thức ăn giống như là miêu thấy con chuột giống nhau, khống chế đều khống chế không được. Đào Lâm đoán rằng chính mình có thể là rất đói bụng. Nàng ăn xong rồi một bàn đồ ăn, vuốt ve chính mình phồng dậy bụng, ngồi phịch ở ghế tựa, thỏa mãn thở dài một hơi. Vu Dương vạn phần trìu mến vuốt ve nàng đầu. Vừa ăn no, đứng lên đi một chút. Vẫn ngồi như vậy đối thân thể không tốt, Đào Lâm ăn chống đỡ, nơi nào còn khẳng động. Hừ hừ không ngôn ngữ. Vu Dương thu thập bát đũa đi quăng, đi ngang qua Tần Loan Loan, dường như như ở trong mộng mới tỉnh bình thường hỏi: ngươi còn tại này à? Tần Loan Loan thật vất vả tích góp từng tí một nổi lên tươi cười mặt, lập tức liền suy sụp xuống dưới. Kia tươi cười liền miễn cưỡng đều tệ không được. Nàng cắn cắn môi nói: ta không ở này, có thể ở thế nào à? Không là ngươi đã cứu ta phải không? Vu Dương khiếp sợ xem nàng. Cứu ngươi, ngươi sẽ đi theo ta. Ngươi không thể như vậy lấy oán trả ơn đi. Tần Loan Loan vô ngôn. Trong cổ họng giống như đổ cái gì vậy, bình thường phun không được cũng nuốt không đi xuống. Thiếu chút nữa đem chính mình cấp nghẹn chết. Nàng chướng đỏ mặt xem Vu Dương. Chà chà chân nói, Vu Dương, cho dù ta trước kia vung qua ngươi, ngươi cũng không thể đối với ta như vậy đi. Tốt xấu chúng ta ở cùng nhau qua, chúng ta yêu nhau qua. Ngươi về phần đem ta đuổi tận giết tuyệt sao? Đào Lâm bị hai người tranh chấp thanh âm hấp dẫn đi lại. Vuốt ve chính mình ăn chống đỡ bụng. Kinh ngạc hỏi, ngươi thế nào tại đây? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.